Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1327, chương 1327, săn bắt hành động. 4. Lăng Trần, ta nói qua, đời ta chưa từng có chịu thua qua. Nếu như ngươi muốn cho ta đầu hàng, ít nhất phải lấy ra chút bản sự tới. Được, Lăng Trần gật gật đầu nói. Đã dạng này, hai vị kia cũng đừng trách ta không khách khí. Thoại âm rơi xuống, Lăng Trần vung tay lên. Chỉ gặp Trần Tuấn Phong từ Quý Cương từ hai bên tường góc đi ra. Trừ hắn hai người, còn có Từ Minh cùng Khâu Dũng. Năm người hình thành một vòng vây, đem Tô Hà cùng Tần Xuyên tất cả đều vây quanh bắt đầu. Tô Hà quét mắt đối diện Trần Tuấn Phong, thần sắc nhàn nhạt nói ra. Ta cho là ngươi đã sớm chết, không nghĩ tới ngươi một mực còn sống. Trần Tuấn Phong trong mắt chứa tàn khốc, lạnh lùng nói ra. Uổng cho ngươi còn nhớ rõ ta. Năm đó, ta rõ ràng là bị người oan uổng. Nhưng các ngươi Thiên Cơ Các lại nhất định phải tìm ta phiền phức. Vì bách ta đi vào khuôn khổ. Vậy mà một thanh lớn hỏa thiêu chết thê tử của ta còn có con của ta. Tô Hà, ngươi có hay không biết rõ. Những năm gần đây ta không ngủ qua một cái tốt cảm giác. Chỉ cần ta nhắm mắt lại, trong đầu của ta bên trong liền sẽ hiển hiện xuất ta cái kia chết đi thê nữ bộ dáng. Hôm nay, ta muốn bắt máu tươi của ngươi tế điện ta chết đi nhiều năm thê nữ. Chỉ cần ngươi có bản sự này, ta cái mạng này đều có thể cho ngươi. Nói xong, Tô Hà quay đầu hướng bên người Tần Xuyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau hiểu ý, bước chân chậm rãi hướng phía bên trái rời đi. Nơi đó tới gần mặt tường, có một mảnh bóng dâm, thân là thiên bảng sát thủ, chỉ cần ở thích hợp hoàn cảnh dưới, hắn có thể bạo phát xuất cường đại sức chiến đấu. Nhìn thấy Tần Xuyên cử động, đám người sao lại không rõ ý nghĩ của hắn. Lập tức, Lăng Trần, Khâu Dũng, Từ Minh ba người nhao nhao hướng Tần Xuyên vị trí tới gần, chuẩn bị đối với hắn tiến hành ngăn cản, bắt giặc trước bắt vua. Lăng Trần đã sớm nghĩ kỹ, để Trần Tuấn Phong cùng Quý Cương liên thủ đối phó Tô Hà. Mấy người bọn hắn hỗ trợ kiềm chế lại Tần Xuyên. Chỉ cần Tô Hà chiến bại, thừa kế tiếp Tần Xuyên liền dễ làm. Nhìn lấy chậm rãi mẹ kiếp đi lên Trần Tuấn Phong cùng Quý Cương, Tô Hà biểu lộ đạm mạc, phảng phất không có đem hai người kia để vào mắt. Đúng lúc này, từng đợt tiếng xé gió đánh tới. Tô Hà cùng Tần Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp giữa không trung bên trong phóng tới hơn 10 mũi tên, cấp tốc tới gần bọn hắn đỉnh đầu. Gặp tình hình này, Tô Hà mũi chân điểm nhẹ, thuấn gian di động đến bên cạnh, tránh đi cái kia mấy mũi tên uy hiếp. Nhưng mà, khi mũi tên rơi trên mặt đất lúc, chỉ nghe phanh phanh vài tiếng nhẹ vang lên, mũi tên trực tiếp bạo liệt ra, hóa thành vô số bột phấn, bay lả tả ở trên không bên trong. Không thể tránh khỏi, Tô Hà cùng Tần Xuyên đều bị những cái kia bột phấn dính vào trên thân. Đối mặt bất thình lình biến hóa, Tô Hà hai người hơi biến sắc mặt, lập tức sau này gấp lui lại mấy bước, thẳng đến những cái kia bột phấn từ không khí bên trong chậm rãi biến mất. Lăng Trần, người thế mà dùng độc. Tần Xuyên che mũi, không dám hô hấp, một tay chỉ Lăng Trần giận quát nói. Không nghĩ tới ngươi hèn hạ như vậy. Có bản lĩnh quang minh chính đại chiến một trận. Nghe nói như thế, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, Tần lão, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta làm sao lại dùng cái kia loại hạ lưu thủ đoạn. Các ngươi cứ việc yên tâm, vừa rồi đồ chơi kia không phải độc phấn. Đó là cái gì? Tần Xuyên gương mặt không tin. Các ngươi nhìn trên người mình liền biết rồi. Tô Hà cùng Tần Xuyên vội vàng thấp đầu, nhìn về phía mình thân thể, lập tức, chỉ gặp toàn thân sở hữu bộ vị đều phát ra xuất lục quang nhàn nhạt. Cái này, hai người sắc mặt một bên, mắt bên trong mang theo một tia kinh dị. Đây là huỳnh quang phấn. Lăng Trần mỉm cười, giải thích nói, yên tâm, thứ này không có độc. Nhìn thấy Lăng Trần mặt mũi tràn đầy tươi cười đắc ý, Tô Hà cùng Tần Xuyên sắc mặt lập tức trở nên khó coi bắt đầu. Bọn hắn đương nhiên biết rõ huỳnh quang phấn là cái gì. Đồng dạng, Bọn hắn đã đoán được những này huỳnh quang phấn tác dụng. Tô Hà tinh thông cửu dương càn khôn bộ. Ban đầu ở thiên ưng các tổng bộ thời điểm, đối mặt hơn trăm người vây quanh, Tô Hà bằng vào tinh diệu cửu dương càn khôn bộ, dễ dàng xông ra vòng vây. Đến mức Tần Xuyên, hắn là thiên bảng cấp bậc sát thủ. Một khi để hắn trốn vào hắc ám, tuyệt đối là uy hiếp chí mạng. Cho nên, Lăng Trần nghĩ tới nghĩ lui. Sau cùng nghĩ đến huỳnh quang phấn cái này tuyệt hảo chủ ý. Chỉ cần huỳnh quang phấn dính vào Tô Hà cùng Tần Xuyên trên thân, vô luận bọn hắn ở đâu, đều sẽ trở thành một cái dễ thấy mục tiêu. Cứ như vậy, Tần Xuyên những sát thủ kia thủ đoạn toàn cũng bị mất tác dụng. Coi như hắn giấu ở hắc ám bên trong, đồng dạng có thể bị phát hiện. Tô Hà cũng là như thế. Huỳnh quang phấn tồn tại để hắn cửu dương càn khôn bộ hiệu quả đại giảm. Giờ này khắc này, Tô Hà cùng Tần Xuyên cũng bị mất trước đó nhẹ nhõm. Mắt bên trong lộ ra một tia ngưng trọng. Tô lão, hiện tại nhận thua còn kịp. Giết, Tô Hà nhíu mày. Miệng bên trong lạnh lùng nhả ra một chữ. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Tần Xuyên đồng thời xuất thủ. Thẳng hướng gần nhất Khâu Dũng phóng đi. Đã có huỳnh quang phấn ở trên người. Cái kia cũng không cần phải lại trốn vào hắc ám. Dưới mắt, biện pháp duy nhất đúng vậy cứng rắn cùng. Nhìn thấy Tần Xuyên hướng phía Khâu Dũng tiến lên. Lăng Trần cùng Từ Minh không chút do dự. Lập tức nhanh hơn độ đuổi tới Khâu Dũng bên người. Hợp lực đối kháng Tần Xuyên công kích. Đi chết đi. Tần Xuyên quát lên một tiếng lớn. Trong tay nhiều xuất một thanh sắc bén dao găm. Hướng phía Khâu Dũng cổ họng đâm tới. Cảm nhận được cái kia cỗ mạnh mẽ khí thế. Từ Minh không nói hai lời. Vội vàng đoạt ở Khâu Dũng trước người. Một cái đấm móc. Hướng Tần Xuyên cổ tay đánh tới. Cùng lúc đó. Một bên Lăng Trần bỗng nhiên nhảy lên. Nhất cước đạp hướng Tần Xuyên đầu. Mặt đối với hai người giáp công. Trừ phi Tần Xuyên từ bỏ tiến công. Bằng không mà nói. Hắn nhất định phải tiếp nhận một người công kích. Ngắn ngủi do dự qua về sau. Tần Xuyên lập tức làm ra lựa chọn. Cấp tốc rút về trong tay dao găm. Bước ra lui lại. Tránh đi Lăng Trần cùng Từ Minh giáp công. Nhưng mà. Ngay tại Tần Xuyên chuẩn bị lúc rút lui. Một mũi tên đột nhiên từ đỉnh đầu phóng tới. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ trong lòng dâng lên. Tần Xuyên vội vàng thay đổi thân thể. Cưỡng ép từ lui cách vị trí rời đi 1-2 cm. Tuy nhiên chỉ có 1-2 cm khoảng cách. Lại vừa vặn cứu được hắn một mạng. Mũi tên kia dán lỗ tai hắn xẹt qua. Lưu lại một đạo huyết ngấn. Không kịp bận tâm lỗ tai truyền đến đau đớn. Giờ phút này, Lăng Trần, Từ Minh. Còn có Khâu Dũng ba người công kích đã bước tới. Trong nháy mắt vọt tới hắn phụ cận. Nương theo một tiếng vang giòn. Khâu Dũng trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cây xiềng xích. Nhìn lấy hướng Tần Xuyên trên thân rơi đi xiềng xích. Lăng Trần mũi chân dùng lực. Thân thể nhảy lên một cái. Trực tiếp từ Tần Xuyên đỉnh đầu nhảy tới. Nhìn thấy Lăng Trần cử động. Tần Xuyên muốn quay người bận tâm sau lưng. Thế nhưng là. Phía trước còn có Khâu Dũng cùng Từ Minh. Hắn không có khả năng coi nhẹ rơi hai người kia tiến công. Hơn nữa, trên đỉnh đầu còn có Trương Trọng Phong vẫn liếc chính mình. Hắn nhất định phải phân thần đi bận tâm Trương Trọng Phong. Ba mặt giáp công, Tần Xuyên cắn răng, trực tiếp đón Khâu Dũng cùng Từ Minh công kích. Quơ dao găm xông tới. Trong lòng của hắn rõ ràng, dưới loại tình huống này. Chính mình nhất định phải tiếp nhận một phương công kích. Cho nên, hắn lựa chọn không nhìn Lăng Trần công kích. Đám người bên trong, Lăng Trần công kích hẳn là yếu nhất. Dạng này có thể đem thương tổn xuống đến thấp nhất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,